Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532. Chương 1532. Hôm nay là một ngày tốt, ngày tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu, báo cáo Trần Công. Bây giờ động cơ vận chuyển thời gian 45 phút 35 giây. Động cơ chuyển tốc bình thường. Cơ thể nhiệt độ bình thường. Các hạng số liệu toàn bộ bình thường. Một cái nhìn đài thí nghiệm số liệu thanh niên lớn tiếng hướng Trần Đạo báo cáo. Cuối cùng thành công. Ở Trần Đạo còn không có phát biểu nói chuyện thời điểm. Có thanh niên đã bắt đầu hoan hô. Làm gì? Làm gì? Đến hoan hô lúc sau, Trần Đạo nghiêm trang làm nổi giận trạng, hắn người chung quanh an tĩnh, các người những thứ này không hiểu quy củ sữa hoàng tử. Muốn hoan hô vậy được lão nhân gia ta tới trước. Thành công, Trần Đạo xem đứa nhỏ như nhau hai tay nắm quyền nhảy cỡn lên. Bởi vì nhảy được mạnh một chút, trên đầu nón xanh cũng rớt, Vạn Phong thấy một màn này hết ý kiến. Trần Đạo biến hóa này có chút để cho hắn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này còn là cái đó già dặn chững chạc Trần Công sao? Đây là muốn thành tinh sao? Xem ra Tề Hồng chăm sóc huấn luyện có cách nha. Bị người vây quanh Trần Đạo cao hứng nửa ngày mới thấy ở một bên đứng yên tĩnh nhìn bọn họ làm ra. Vẻ Vạn Phong, Tiểu Vạn, ngươi tới đúng dịp, thành công. 90cm khối động cơ rốt cuộc đặc biệt thành công. Trần Đạo có lý do cao hứng. Máy này động cơ ở dưới lãnh đạo của hắn đã xúi dục liền 2 năm nhiều. Thời gian từng có bao nhiêu lần thất bại chỉ có chính bọn họ biết. Cho dù có 70cm khối động cơ làm tham khảo, nhưng ở giữa cũng là mấy lần kế cận tuyệt vọng tình cảnh. Bây giờ cuối cùng là thành công. Vạn Phong cầm Trần Đạo tay, cảm ơn ngài Trần Công, cảm ơn động cơ ngành các vị anh chị em thúc thúc các ông bà. Thỏ con, nơi này nơi nào có cái gì tỉ muội và đại mũ. Trần Đạo cười mắng, cái ngành này cùng một màu hòa thượng, không có một chút phái nữ nhân tố, thành công cái này phải được ăn mừng một trận, ở nơi này sung sướng thời khắc. Không uống chút rượu làm sao có thể biểu đạt ra nội tâm vui sướng. Vạn Phong tại chỗ quyết định mang cái này động cơ nghiên cứu tiểu tổ người đến hiệu ăn toát dừng lại. Dù sao thiên vậy mau xế trưa liền vậy đến giờ ăn cơm chưa? Vạn Phong mang động cơ tiểu tổ người từ trong xưởng rêu giao khắp thành phố thời điểm đưa tới khác. Hạng mục người hâm mộ. Thấy không? Phát động cơ tổ người Vạn Tổng mang đi hạ tiệm cơm. Đây là cái đồ gì lại nghiên cứu thành công nha? Sợ là 90cm khối động cơ chứ. Bọn họ nhưng mà xúi dục mấy năm. Cũng nên thành công. Người ta năm nay lại có phong phú tiền thưởng phát. Chúng ta là không phải cũng nên thêm sức lực mà. Nói một chút Vạn Phong năm nay có thể cho bọn họ phát nhiều ít tiền thưởng. Đoán chừng là 300-400 ngàn đi. Bây giờ một cái hạng mục thành công cũng không là 300-400 ngàn sao? Trừ đầu một năm Vạn Phong một chút phát ra gần chục triệu tiền thưởng sau đó. Vì để tránh cho cây lớn chiêu gió. Tiếp theo Vạn Phong cũng chưa có tái phát nhiều như vậy tập thể tiền thưởng. Mà là cầm những thứ này nghiên cứu khoa học tiền thưởng gánh vác đến các hạng mục lên. Các ngành nghiên cứu hạng mục không cùng. Thành công thời gian thì có trước sau. Như vậy hôm nay là ngươi ngày mai là hắn. Phân tán cũng sẽ không như vậy kinh thế hãi tục làm người khác chú ý. Hơn nữa một cái ngành trúng thưởng còn lại ngành đỏ con mắt đang lúc cũng chỉ liều mạng điều nghiên. Tranh thủ vậy sớm ngày đạt được tiền thưởng. Để cho Vạn Phong không tưởng được là lại vẫn hình thành một cái tốt tuần hoàn. Cái này dĩ nhiên là hắn hỉ văn nhạc kiến cục diện. Hắn vô cùng hy vọng bọn họ có thể tháng tháng được tiền thưởng. Toàn nhà máy đều biết lão tổng danh ngôn. Các ngươi dám cầm nghiên cứu làm ra tới. Hắn liền dám phát tiền cầm các ngươi chôn. Cái đó ngành đều hy vọng mình bị tiền chôn. Dù là một năm chôn một lần là được. Vạn Phong mang động cơ ngành người ào ào mới vừa đi ra cổng công xưởng. Đối diện một chiếc cỡ trung xe van như bay lái tới. Ngay tại trước mặt hắn 2 mét hơn địa phương xa rát ngừng lại. Dọa hắn giật mình lại tăng thêm giật mình. Cái này cái gì tài xế nha? Như thế một đám người ngươi lại thiếu chút nữa đụng vào. Ánh mắt giữ lại ăn cơm vẫn là thở hổn hển nha. Vạn Phong vừa mới chuẩn bị hướng về phía tài xế thông dụng điểm giao thông kiến thức. Cửa xe vừa mở ra, hoa hoa xuống 10 hết mấy người. Thấy trong xe người xuống, Vạn Phong có một phút tả hữu ngẩn ra. Sau đó vui mừng quá đổi. Ngày hôm nay ngày gì nha? Chuyện tốt mà làm sao toàn đuổi tới một chỗ. Hôm nay là một ngày tốt, ngày tốt. Trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành. Trần Thúc, người mang ngành các ngươi người đi trước. Mình nên chút gì liền chút gì. Nợ treo vậy đặt sau này ta đi coi là. Cái này tới đại nhân vật. Tới đám người này bên trong Trần Đạo vậy thấy qua hai cái. Mỉm cười sau khi gật đầu mang hắn ngành người gào thét đi. Vạn Phong đây là mới lên trước và người cầm đầu nhiệt tình bắt tay. Mễ Tổng, Vạn Thúc, thật không nghĩ tới các ngài có thể tới nha. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, người tới là lấy Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ Ngô cầm đầu một đoàn thể. Còn lại Vạn Phong liền không quen biết, bỏ mặc có quen hay không Vạn Phong là ai cái bắt tay. Lên tháng chúng ta không phải đã nói muốn tới ngươi nơi này xem sao. Xem thằng nhóc ngươi có phải hay không miệng trơn tru chủ nhân. Ha ha ha, Mễ Quảng Nam còn khai trừ một đùa giỡn. Chính là các ngươi nơi này giao thông có thể không trách. Vừa không có máy bay lại không thông xe lửa. Cái này không có biện pháp. Chúng ta đây chính là một cái thông thường huyện thành nhỏ. Chúng ta nơi đây lại là khe núi. Có thể thông xe đò cũng không tệ. Đúng rồi, ăn cơm chưa? Nơi đó ăn cơm. Chúng ta sáng sớm 6 giờ từ Bột Hải ngồi xe đò. Đến các ngươi cái này Hồng Nhai liền 10 điểm nhiều. Thuê cái xe khách nhỏ mới tới nơi này. Chưa ăn vừa vặn, chúng ta ăn cơm trước. Có lời gì cơm nước xong nói sau. Thuê xe khách nhỏ đã đi rồi. Vạn Phong liền mang theo đám này đến từ thủ đô người có quyền cửa đi loan khẩu đi. Những người này vừa đi vừa nhìn bốn phía bàn luận sôi nổi. Không nghĩ tới hốc núi này bên trong lại cất giấu như thế nhiều xí nghiệp nhỏ. Cái này có nhiều ít nhà nha. Có người hỏi, Vạn Phong vừa đi vừa giải đáp. Núi này loan bên trong có 113 nhà xí nghiệp nhỏ. Sơn loan bên ngoài những địa phương khác còn có hơn 100 cái xí nghiệp. Mấy con số này để cho đám. Người này giật mình không nhỏ. Lúc tới chúng ta thật đúng là lấy là người khoác lác. Bây giờ nhìn lại bò không phải thổi. Vạn Thủ Ngô tự diễu. Thúc, người tư tưởng này quá không linh hoạt. Ta chứ ông ngoại giới thiệu ta đến ngươi đi nơi nào. Ngươi cảm thấy hắn sẽ giới thiệu cái người khoác lác để cho ngươi biết. Ha ha ha, đây cũng là, ta thật đúng là không đi phía trên này muốn. Vạn Phong và những người này vào khách sạn Hồng Anh. Thời điểm, Trần Đạo đám người mới vừa điểm thức ăn ngon. Đang nhiệt nhiệt nháo nháo chờ mang thức ăn lên. Vạn Tổng, không cùng chúng ta cùng nhau. Phát động cơ tổ có người hỏi. Các ngươi ăn các ngươi. Tới khách quý, ta được chiêu đãi khách quý. Vạn Phong dẫn người ở trên lầu 2 muốn một cái 2 tấm bàn lớn phòng. Nhã, phục vụ viên cầm tiểu bản tới đây nhớ thức ăn. Có khách quý dĩ nhiên quý khách trước điểm. Nhưng mà những thứ này gặp qua việc đời quý khách giờ khắc này cũng chú trọng đứng lên. Cũng không ai điểm, có thể mọi người không biết ta cái này chủ trong túi có bao nhiêu tiền. Ngại quá điểm, nếu mọi người ngại quá vậy thì để ta đi. Nói cho chủ các ngươi, trong tiệm cơm tốt nhất thức ăn một bàn 16 cái. Lên hai bàn, tỉnh từng cái điểm còn mất công. Để cho Lương Hồng Anh đi cho thiết kế đi. Phục vụ viên bưng tới nước trà đưa hai hộp rừng đá bài thuốc lá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.